Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1926, chương 1928, Thanh Long Chiến Chu Tước. Hạ, Hứa Tiểu Lan cực kỳ chật vật từ thánh hỏa trong lúc nổ tung bay ra. Cả người có bất đồng trình độ phòng, cánh tay long chảo càng bị đốt không có một đoạn. Màu xanh thánh quang bao trùm cả người vết thương, sau đó thả ra cực mạnh chữa lực, trị liệu nàng phòng, nhưng nàng còn chưa chậm giọng. Phía trước lần nữa truyền tới để cho nàng lòng rung động năng lượng ba động. Một vệt bóng đỏ lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, vọt tới trước mặt Hứa Tiểu Lan, một tay như thiên kiếm sâu không, hung hăng đâm về phía tim đối phương. Hứa Tiểu Lan thân thể lắc một cái, một vệt bóng đen từ phía sau nàng ngay lập tức vỗ tới bóng đỏ trước mặt. Chu Tước nữ đế cánh tay bị cự lực chụp cong chiết. Nàng định thần nhìn lại, ở trước mặt nàng lại một cái phủ đầy miếng vảy kim long đuôi dài. Ngươi không làm người rồi không? Chu Tước gầm lên một tiếng, một cái tay khác lấy tốc độ cực kỳ nhanh, chọc thủng Hứa Tiểu Lan phòng thủ, khắc gần ngực đối phương bên trên. Hứa Tiểu Lan cảm giác một cổ nổ tung năng lượng, dường như muốn trong nháy mắt hủy diệt nàng hết thảy. Nhưng khi cổ lực lượng này hủy diệt thân thể nàng trước, một cổ uyển như nước chảy nguyên viễn lưu trường thanh long chi lực liền bắt đầu nhanh chóng triệt tiêu Chu Tước lực lượng. Oanh, Hứa Tiểu Lan bị Chu Tước nữ đế đánh bay. Lúc này đối phương lực lượng đã bị nàng đối trùng rồi 90%, nhưng còn có 10% ở trong người tàn phá. Cổ lực lượng này cũng đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng. Nhưng mà Hứa Tiểu Lan bằng vào nghịch thiên nhục thân, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Vèo, một tiếng hư không tiếng nổ âm, Chu Tước nữ đế lần nữa lóe lên đến trước mặt Hứa Tiểu Lan. Mặt mũi cao ngạo ngoan lệ, đáng sợ cực kỳ khi thế bao phủ Hứa Tiểu Lan thân thể. Sau đó, Hứa Tiểu Lan liền thấy đối phương thân hình trong nháy mắt chớp động 99 loại phương vị khác nhau, hơn nữa vận dụng 90 cửu thức bất đồng công kích. Mỗi một chủng chiêu thức cũng ẩn chứa một loại trí cao thần thông, nhằm vào nàng một cái đặc biệt thiếu sót. Hứa Tiểu Lan đem toàn bộ thanh long lực quán chú vào long tước kiếm bên trong, kiếm quang như nước, lại thích tựa như thanh long du động như vậy, lao nhanh không ngừng. Ở lần lượt va chạm lúc này, chính xác không có lầm đỡ được Chu Tước toàn bộ công kích. Lần lượt giao thủ, lần lượt va chạm, hai người càng có vẻ cân sức ngang tài. Đặc biệt là làm Hứa Tiểu Lan thích ứng này của lực lượng cường đại sau, ứng đối Chu Tước nữ đế công kích thành thạo đứng lên, thỉnh thoảng còn có thể thi triển để cho Chu Tước nữ đế cũng sợ hết hồn hết vía phản kích. Chu Tước nữ đế bực bội cực kỳ, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lại với một cái trước trong mắt thịt cá đánh 5 5 m. Coi như nàng bị thương nặng, coi như nàng vì sát An Lâm hao phí số lớn lực lượng, nhưng ngược một cái nhược điểm sáng thế thần linh vẫn là rất dễ dàng. Nhưng mà giờ phút này Hứa Tiểu Lan bùng nổ thực lực, như thế nào yếu bức sáng thế thần linh có thể sánh bằng. Bây giờ Hứa Tiểu Lan lực bộc phát lượng so với lúc trước Bắc Lạc Thiên Vương hỏa lực mở hết đều phải cao hơn một bậc. Vì vậy tựu ra phát hiện để cho ức vạn sinh linh kinh ngạc đến ngây người một màn. Bây giờ toàn bộ Chu Tước hàng tinh hệ đều biết Chu Tước nữ đế đang cùng một cái thanh long nhất tộc cường giả đang chiến đấu. Chiến vậy kêu là một cái thiên băng địa liệt. Tiên tước tinh là trải qua nặng nề pháp tắc gia trì hành tinh, vững chắc cực kỳ, coi như hơn 10.000 mai đại đương lượng đầu đạn hạt nhân hạ xuống cũng là không đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ tiên tước tinh hủy diệt khí tượng không ngừng, bản khối chuyển vị không ngừng chấn động kịch liệt đến một bộ sắp băng dáng vẻ. Rắc rắc, Chu Tước Pháp Đàn đại trận bị đánh nổ, Hứa Tiểu Lan cùng Chu Tước Nữ Đế đồng thời phóng lên cao, hóa thành một thanh một hồng lưỡng đạo lưu quang, không ngừng đụng chạm, mỗi một lần va chạm đều giống như có một quả tiểu thái dương nổ lên. Không có Chu Tước Pháp Đàn đại trận ràng buộc, hai người chiến đấu lực lượng hủy diệt lại cũng không có áp chế. Chiến đấu dư âm bắt đầu đối tiên tước tinh tạo thành hủy diệt gõ. Thanh Long tổ hơi thở, Hứa Tiểu Lan hướng về phía trên Chu Tước Nữ Đế há mồm phun một cái. Một cổ hàm chứa năm tháng màu vàng đen hơi thở phóng lên cao. Phảng phất tinh hà bên trên vô biên trường hà, tuyên cổ bất diệt, Chu Tước Nữ Đế hộ thể thánh hỏa đều bị đạo này Thanh Long tổ hơi thở lôi xé ra một con đường. Nàng từ nơi này một đạo hơi thở chung cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Không thể chống cự, Chu Tước Nữ Đế trong phút chốc tiến vào cực kỳ huyền diệu trạng thái. Siêu thoát mờ mịt, như yên mất tam, màu vàng đen hơi thở đụng ở trên người nàng, lại phảng phất đụng phải một vệt yên, trong nháy mắt mất tam. Hứa Tiểu Lan long lân chợt nổi lên, nàng phát giác có một cái tồn tại cực dương tốc độ đến gần, hơn nữa còn là so với không gian khiêu dược còn nhanh chóng hơn đột tiến phương thức. Hỗn độn thiểm dược, Chu Tước Nữ Đế xuất hiện ở trước người Hứa Tiểu Lan. Bạch Ngọc Tiêm hai tay trưởng lần lượt thay nhau, tạo thành Chu Tước bay lượn thánh ấn, hung hăng hướng Hứa Tiểu Lan ấn xuống đi. Hứa Tiểu Lan dùng kiếm chém về phía bầu trời, lại thấy được một con hai cánh đưa ra, liền có thể đem bầu trời che đậy Chu Tước, mang theo vô tận nguyên lực hướng nàng nhào tới, sau đó đè nàng rơi xuống đại địa. Cổ lực lượng này quả thực quá vô hạo hãn, để cho Hứa Tiểu Lan căn bản là không có cách né tránh. Thiên băng địa liệt xích sắc năng lượng đánh vào nổ lên, nuốt sống chung quanh hết thảy. Vô số sinh linh ở trong tiếng kêu thảm chết đi, từng ngọn sừng sững cao vút đỉnh núi, ngay lập tức san thành bình địa, năng lượng tản đi lúc, suốt trong vòng ngàn dặm đại địa, cũng xuất hiện lõm xuống Chu Tước dấu ấn. Hai tay Hứa Tiểu Lan chú kiếm, ở lõm xuống đại địa trung tâm nhất, kịch liệt thở hổn hển, lại chặn lại, bầu trời Chu Tước Nữ Đế lộ ra càng khiếp sợ. Khí tức giống vậy có chút rối loạn, hí mắt nhìn phía dưới Hứa Tiểu Lan, Chu Tước Nữ Đế, chúng ta tới giúp ngài giúp một tay, sát a, giết chết bỉ ổi nhân loại. Chu Tước Lục Tử đưa ra hai cánh, mang theo cường hãn uy thế đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Thanh Long Thánh Kỹ, Trầm Long ngẩng đầu lên, Hứa Tiểu Lan kiếm theo long động, chiếm cứ ở toàn bộ tiên tước tinh khổng lồ Thanh Long, chẳng biết lúc nào đã tới Hứa Tiểu Lan sau lưng, sau đó ngẩng đầu lên phóng lên cao. Chu Tước Nữ Đế cũng là đánh ra ý khí, thân thể đột nhiên tự bạo, vô tận nhũ bạch sắc thánh hỏa nuốt mất bầu trời. Một con màu đỏ thẫm cực kỳ cao quý kiêu ngạo Chu Tước lôi cuốn đến vô tận bản nguyên hỏa diễm từ không trung vẫn lạc. Một sát na này, phảng phất toàn bộ Chu Tước hàng tinh hệ ước vạn sinh linh đều có thể nhìn đến một con Thanh Long với một con Chu Tước va chạm. Năng lượng màu xanh với năng lượng màu đỏ va chạm nổ tung, đem bầu trời cùng đại địa đồng thời xé rách thành màu xanh cùng hồng sắc. Hủy thiên diệt địa, cứu mạng a, vừa mới tới muốn tiếp viện Nữ Đế Chu Tước Lục Tử, bị hai người va chạm nổ lên đáng sợ dư âm đánh cho hộp máu bay ngược. Lớn như vậy tiên tước tinh, càng bị va chạm năng lượng nổ không có một khối, để cho tinh cầu lệch hướng ban đầu quỹ đạo, trở thành lưu lạc tiên tước cầu. Mạc Hải liều cái mạng già đang chạy trốn, nhờ vậy mới không có bị dư âm nổ chết. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau, chỉ có thể nhìn được vô tận hủy diệt cùng tai nạn, cùng với hai cái cự đại thánh thú ở va chạm cắn xé hình ảnh. Còn lại cái gì cũng không có, đều bị màu xanh cùng xích sắc thay thế. Vô tận tinh không duy hai là chân thực. Thanh long quanh quẩn tinh cầu gầm thét. Chu tước hai cánh già thiên thanh minh. Một màn này giống như là viễn cổ hồng hoang họa quyền. Mỹ lệ vĩ đại, mênh mông vô tận, một loại động tĩnh vĩnh hằng. Khiến người ta cảm thấy có như vậy một ít không chân thực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.